Màn đêm cuồng loạn, chương 4, em là của riêng chúng tôi, tiểu yêu tinh. Gocchuyenaudio.com. Cơn đau như xé nát mật huyệt muốn rách ra, đau đớn làm cậu kêu khóc nức nở đến tội, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, cơn đau nhanh chóng tan biến bởi dược lực mạnh mẽ, thay vào đó là tê tê cảm giác bị nhồi chặt khiến thần kinh cậu dại đi, chiều côn TH. Tê của cậu lại bắt đầu có tinh thần. Nhìn thấy sự biến đổi đó, Triệt nâng eo nhỏ của cậu tích cực va chạm trong thịt huyệt nóng cháy. Chật và nóng bỏng là những thứ Triệt đang cảm nhận thấy. Anh hoàn toàn mất đi kiềm chế, thúc thật mạnh vào bên trong cậu. Và khi anh đâm vào một điểm, cậu giật mạnh, Tịch đang chăm sóc nụ hoa trước ngực cậu cảm thấy nụ hoa mẫn cảm cứng thêm, còn côn TH. Tê đáng yêu của cậu căng cứng thêm, trên cái miệng nhỏ xinh trào thêm những bạch dịch. Cả hai cùng cười một tiếng, Tịch nhâm nhi thiếp nụ hoa anh đào dễ thương của cậu, còn Triệt thì cứ thế đâm thêm vài cái vào điểm kia rồi hài lòng khi thấy tiểu nhân nhi bé nhỏ của anh run lên miệng không thôi rên rỉ sắc tình. Không được, hảo thô, còn muốn, thật lớn. Phù, hảo trướng, muốn nứt, cái ấm nóng bên trong cậu khiến Hàn Triệt thêm thú tính, anh đưa dương VT ra ngoài rồi đâm thật mạnh vào bên trong, đâm lún cắn cả dương VT thô to của anh. Cậu giật lên, thanh âm của cậu khàn đặc vì rên rỉ và kêu la vẫn hổn hển lầm tăng lên ham muốn dục vọng của hai anh em Hàn gia. Tính dục lên cao trào, Hàn Triệt bắn vào trong người vật nhỏ đáng yêu và cùng lúc đó cậu cũng bắn ra một luồng bạch quang từ tiểu côn TH. Tê đã sưng từ lâu. Khi anh đưa dương VT ra, một trào bạch dịch chảy trào ra từ hậu huyệt đỏ rực làm cả hai anh em Hàn gia đông cứng, trong cả người như thiêu như đốt. Những mảnh bạch dịch trên tấm ga đỏ đầy dâm dục, máu trong thân thể cả hai như bị hình ảnh phóng đãng của tiểu yêu tinh là cậu đốt đến kiệt quệ. Mới hôm trước cả hai thấy rõ cậu là bông huệ trắng thuần khiết, nhưng giờ cậu là yêu tinh, là ác ma mang dáng vẻ và gương mặt của một thiên thần dụ dỗ cả hai anh em họ vào bể dục vọng sâu thẳm không lối thoát. Chính cậu châm lên ngọn lửa và bây giờ, họ bắt cậu phải dùng thân thể quyến rũ kia của cậu dập tắt ngọn lửa dục tình đang thiêu đốt họ. Và khi Hàn Triệt vừa ra, Hàn Tịch ngay lập tức cắn mạnh một cái vào nhũ tiềm đỏ ửng của cậu. Vừa trải qua cao trào nhưng Tiểu Ngọc Hành lại ngay lập tức có tinh thần, do lượng thuốc cậu uống phải là loại mạnh lại còn là một số lượng không nhỏ. Cậu thống khổ chịu đựng cái trống rỗng ở đằng sau. Hàn Triệt đem cậu dựa vào lồng ngực mình, anh dễ dàng cảm nhận được cơ thể manh khảnh của cậu. Thật sự cậu đang 16 tuổi sao? Nâng cằm quay đầu cậu về phía mình, Hàn Triệt bá đạo hôn lên bờ môi đã sưng đỏ của cậu. Đầu lưỡi đinh hương còn nguyên vẻ ngây ngô chốc chắc. Anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng anh vẫn không biết tại sao cậu lại biết sử dụng những dụng cụ tình thứ kia. Miệng hôn lên môi cậu, còn tay thì lần tới nhũ tiềm đỏ tươi do bị em trai anh vui đùa. Hàn Triệt búng nhẹ lên đã khiến cậu nhảy cảm rên nhẹ. Cậu thật sự bị tình dược và cặp song sinh khống chế thể xác mình. Hàn Tịch không chịu thua người anh trai đã khai bao cho cậu. Anh nhanh chóng thoát nốt mớ quần áo lằng nhằng. Toàn thân cậu giờ do tình dục mà đỏ ửng lên hấp dẫn, nhìn thân thể mảnh khảnh của cậu, Hàn Tịch đưa tay ra vuốt ve thân hình mê người của cậu. Cậu thật đẹp, từ hôm đó, nhìn thấy cậu anh đã thực sự yêu cậu, yêu con người bé nhỏ đáng yêu là cậu. Gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, Hàn Tịch anh chưa từng tin là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu đã phá tan cái suy nghĩ đó của anh, cậu khiến tim anh vào thời khắc đó khi hai anh em anh cùng nhìn thấy cậu đập lệch một nhịp, anh không rõ tại sao nhưng khi thấy cậu anh chỉ muốn chở che cho cậu. Và cậu cũng thấy anh trai cậu không thoát khỏi lực hấp dẫn vô hình của bông huệ trắng kia giống như cậu. Nhìn cậu trước mắt anh cắn vào cần cổ trắng ngần tạo một vết cắn thật sâu, máu rỉ ra từ vết cắn tanh nồng. Anh liếm từng chút một. Thật ngon, cái hư không bắt đầu làm cậu mất khống chế, cậu vặn vẹo thân mình. Mà sát cặp mông xuống ga giường làm trào hết tinh hoa của người anh ra. Hàn Tịch thấy mà mắt anh đỏ ngầu lên, anh không chờ cậu có chuẩn bị hay không mà thẳng tiến ngay vào hậu huyệt của cậu. Trơn, mềm, nóng, ẩm, chặt, Hàn Tịch bị mật huyệt bó chặt, khoái cảm làm anh thở nhẹ một hơi thỏa mãn. Anh thực sự chờ không nổi, dương VT khuấy lộng trà sát vào nội vách trơn mềm của cúc huyệt. Anh liên tục ra vào trong hậu huyệt kia, thật sự anh đã bị cậu mê hoặc, cậu là ai, là thiên sứ bị đày xuống trần gian hay là một ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần khao khát dẫn con người ta vào con đường sa đọa? Nếu đúng vậy, cả ba người sẽ cùng đi vào con đường đó. Liên tiếp bị đâm đến cao trào, thần trí cậu mê man dần. Bên tai là có tiếng thở hổn hển thổi luồng khí nóng bỏng vào thân tai cậu làm cậu không khỏi run rẩy mãi. Đâu đó có một giọng nói trầm ấm đầy tư tính thổi vào tai cậu những lời nói dịu dàng, lời tỏ tình mãi bên tai như muốn khảm sâu vào trong tâm trí cậu. Lại có thêm một giọng nói lạnh lùng mang chút nóng vội nói đi nói lại không dừng. cả hai thanh âm kia đều hướng cậu những lời nói yêu thương. Chúng tôi yêu em, lời nói tâm tình ấm áp huyễn hoắc tâm linh bé nhỏ cô đơn của cậu. Khi thần trí dần mê mệt mà mất đi nhưng bên khóe môi cậu vẫn giữ nguyên một nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Cách chương.